Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1372, cái gì truyền thừa? Lợi hại như vậy, luyện một chút luyện hóa rồi. Tất cả mọi người ở đây trên mặt tất cả đều lộ ra mộng bức thần sắc. Khiếp sợ tột đỉnh. Kim Thiền Tử cùng La Tấn hai người thật nhanh vọt tới bên này. Nhất là La Tấn, công việc này vốn phải là hắn tới làm. Về sau nửa đường giết ra cái Dương Chân, cũng liền thôi, bây giờ nghe được Dương Chân vậy mà đem giao quang tỏa cho luyện hóa rồi. La Tấn là cái thứ nhất không tin, mọi người đều biết La Tấn đối man hoang cấm chế có chút hiểu rõ. Lúc đầu có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Lúc này vọt vào giao quang tỏa bên trong, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào La Tấn trên thân. La Tấn nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, không nói một lời, hướng về giao quang tỏa đi đến. Rõ ràng là muốn đi nghiên cứu một chút Dương Chân có hay không tại nói hưu nói vượn. Coi như Dương Chân không có luyện hóa giao quang tỏa, La Tấn trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy La Tấn tiến vào trong giao quang tỏa, chung quanh những người khác mới thở dài một hơi, liền xem như giao quang tỏa bộc phát ra, La Tấn không cách nào kiên trì thời gian một nén nhang. Trông đến đám người rời đi giao quang tỏa vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt bao người, La Tấn đi vào giao quang tỏa phía dưới, thả người nhảy lên, nhảy vào giao quang tỏa phía trên. Vô số người nhất thời duỗi cổ, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm La Tấn. A, La Tấn một tiếng nhẹ kêu, nghe được trong lòng mọi người run lên, thậm chí có nhát gan tu sĩ đã làm tốt đoạt mệnh mà chạy chuẩn bị. A, La Tấn lại là một tiếng nhẹ kêu truyền đến, hơn nữa còn đổi một chỗ. Nghe được trong lòng mọi người tựa như là có một vạn con mèo con tại cào bình thường. La công tử, ngươi đừng luôn luôn đến cùng có hay không luyện hóa Có người ngửa đầu hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò, còn lại đám người cũng đều là như vậy. Tính khí nóng này càng nhiều đều là muốn đem La Tấn kéo xuống đến chính mình bên trên dáng vẻ, nếu như không phải xem không hiểu, đoán chừng thực sự có người làm như vậy. Mọi người ở đây âm thầm cắn răng nghiến lợi thời điểm. Một đạo hồng sắc thân ảnh lướt qua đám người, hướng về giao quang tỏa phóng đi. Mị Lam Ngọc, có người lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. La Tấn chỉ là đối man hoang cấm chế có hiểu biết, mà Mị Lam Ngọc thì là đối man hoang luyện khí thuật có chỗ đọc lướt qua. Hiển nhiên càng có quyền hơn uy. Hai người ở trên giao quang tỏa nghiên cứu nửa ngày, liếc nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Thật sự, luyện hóa rồi, La Tấn nuốt từng ngụm nước bọt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Dương Chân. Mị Lam Ngọc trên mặt vẻ phức tạp càng thêm đặc sắc. Đi vào Dương Chân trước mặt, bỗng nhiên cười khanh khách nói, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nghe được Mị Lam Ngọc lời nói, Diêu Quang Thánh Địa tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Thanh âm đinh tai nhức óc, xông thẳng lên trời. Rất hiển nhiên, Mị Lam Ngọc đã xác định, giao quang tỏa xác thực đã bị Dương Chân luyện hóa rồi. Không phải vậy làm sao có thể có vừa hỏi như thế? Thẳng đến lúc này, La Tấn trên mặt cũng đều là mộng bức thần sắc. Chồng mông lên ở trên giao quang tỏa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng. Nhìn thấy Mị Lam Ngọc muốn ăn thịt người tầm mắt, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, tiểu tỷ tỷ, muốn hay không tìm một chỗ không người? Hai chúng ta xâm nhập trao đổi một chút. Mị Lam Ngọc khanh khách một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt. Nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Dương Chân đối với Mị Lam Ngọc nháy nháy mắt. Nói ra, lai lịch loại chuyện này, vẫn là xâm nhập trao đổi một chút tương đối tốt. Dù sao thân thiết với người quen sơ là kiêng kỵ. Chẳng lẽ đối với người ta mà nói cũng là kiêng kỵ sao? Mị Lam Ngọc đồng dạng đối với Dương Chân nháy nháy mắt. Ta thấy mà yêu nói. Khụ khụ, Diêu Quang Thánh Chủ ho nhẹ một tiếng. Hắn nhưng là biết rõ Dương Chân đức hạnh gì. Nói không chừng thật sự bị Mị Lam Ngọc nhếch đi linh hồn nhỏ bé. Vội vàng đem Tam Thánh Nữ đẩy lên Dương Chân bên người. Nhếch miệng cười lớn tiếng nói. Dương Chân a, lão phu cũng không nghĩ tới. Người vậy mà đích thực đem giao quang tỏa luyện hóa rồi. Cứ như vậy, người hoàn toàn có thể vượt qua hai nén nhang thời gian a. Cái kia, từ đó về sau, người chính là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ rồi. Chung quanh lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Diêu Quang Thánh Chủ gần như hoang đường đem Diêu Quang Thánh Địa cho Dương Chân. Diêu Quang Thánh Địa rất nhiều đệ tử vậy mà không có một cái nào phát ra bất mãn thanh âm. Tương phản, cũng đều là rất dáng vẻ hưng phấn. Liền liền những trưởng lão kia, trên mặt cũng đều hồng quang đầy mặt. Thật giống đem Diêu Quang Thánh Địa liền vui đùa như vậy bình thường cho Dương Chân. Bọn hắn kiếm bộn rồi một dạng. Dương Chân trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, không nghĩ tới Diêu Quang Thánh Chủ lão đầu tử này như vậy dứt khoát. Trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Đối với Mị Lam Ngọc nháy nháy mắt, nói ra, hiện tại ta là Thánh Chủ a, cái này lai lịch không biết tiểu tỷ tỷ hài lòng hay không? Khụ khụ, Diêu Quang Thánh Chủ kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Một mặt nghiêm túc nói với Dương Chân, đã ngươi đã là Diêu Quang Thánh Chủ, cái kia Diêu Quang Thánh Địa man hoang truyền thừa sự tình. Còn cần Thánh Chủ ngươi tự hành quyết đoán. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, man hoang truyền thừa loại chuyện này, là các ngươi truyền thừa, cùng ta không có quan hệ gì. Như vậy đi, dù sao giao quang tỏa đã luyện hóa rồi. Mà bản tao thánh muốn thứ này cũng vô dụng, liền cùng nhau cho Tam Thánh Nữ. Các ngươi cảm thấy ý như thế nào? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh vừa mới nhấc lên tâm lập tức để xuống. Vội vàng nói, Thánh Chủ Thánh Minh, Dương Chân nhếch miệng, khoát tay chưa hề nói lời nói. Bọn gia hỏa này, mặc dù trên mặt một bộ dáng vẻ hưng phấn, trong lòng nghĩ như thế nào ai biết? Bản tao thánh vừa mới trở thành thánh chủ, liền muốn các ngươi truyền thừa, sẽ có hay không có người lo lắng? Lo lắng truyền thừa truyền ra ngoài, lo lắng truyền thừa không truyền cho Diêu Quang Thánh Địa. Mặc dù không ai nói, có thể nhất định sẽ có người nghĩ như vậy. Cho Tam Thánh Nữ liền thỏa, Tam Thánh Nữ là Dương Chân nữ nhân, Tam Thánh Nữ đồ vật, cũng chính là Dương Chân đồ vật. Mà lại Tam Thánh Nữ từ nhỏ lớn lên ở Diêu Quang Thánh Địa. Đối Diêu Quang Thánh Địa hiểu rõ, xa không phải Dương Chân có thể so với được. Dương Chân thậm chí đã nghĩ kỹ, sau này Diêu Quang Thánh Địa liền từ Tam Thánh Nữ đến lãnh đạo, dù sao cũng tốt hơn hắn không hàng hạ xuống, đem Diêu Quang Thánh Địa lãnh đạo sai lệch. Tam Thánh Nữ rõ ràng cảm nhận được Dương Chân dụng tâm. Cười khanh khách nhìn xem Dương Chân, trong mắt tình cảm đều nhanh tan không ra rồi. Nhìn đây La Tấn chua chua, hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi. Kim Thiền Tử nhìn một chút La Tấn, tuân lệnh một tiếng vừa muốn nói chuyện. La Tấn lườm Kim Thiền Tử liếc mắt, người im miệng. Kim Thiền Tử, ngoặc kép chấm hỏi, Thánh Chủ, nếu giao quang tỏa đã luyện hóa, vậy chúng ta mau để cho Tam Thánh Nữ tiến vào bên trong. Nhìn xem là cái gì truyền thừa a. Đại trưởng lão trên mặt cười ha hả nói. Trong mắt đều là thần sắc mong đợi. Dương Chân hướng về Tam Thánh Nữ nhìn lại. Tam Thánh Nữ nhẹ gật đầu. Cười khanh khách nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Chân cười ha ha. Nói ra. Đi vào đi. Ta đem giao quang tỏa phương pháp khống chế nói cho ngươi. tiếp xuống ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế giao quang tỏa rồi. Đúng, thứ này cần phải so với các ngươi đại trận hộ sơn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất có thứ này tại, một chút ngoại nhân không cách nào nhẹ nhõm tiến đến. Nghe được Dương Chân lời nói, Kim Thiền Tử cùng La Tấn cùng với Mị Lam Ngọc ba người đưa mắt nhìn nhau. Tam Thánh Nữ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, tiếp nhận Dương Chân truyền âm. Dương Chân đem khống chế giao quang tỏa phương pháp nói cho Tam Thánh Nữ, sau đó liền tìm được một khối đá lớn vào chỗ, bắt đầu tiêu hóa man hoang luyện khí thuật bên trong đồ vật. Giao quang tỏa không hổ là giao quang tỏa, nó phức tạp loằng ngoằng trình độ viễn siêu Dương Chân ngẫm lại. Đây đều là đồ tốt, không tiêu hóa một cái thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, từng tiếng kinh hô truyền đến, ngay sau đó oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Giao quang tỏa phía dưới truyền đến một trận để cho người ta dùng mình man hoang khí tức. Dương Chân sững sờ, mở to mắt, ai ôi một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó, cái gì truyền thừa, nghiêu bức như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.